Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm tuy thơm, nhưng so với những thứ khác nàng làm trước kia, tựa hồ có chút không vừa ý. Đông Đông cắn ngón tay nghi hoặc. Nó, ngon không tỉ tỉ? Yến Nuzu ngây ngốc một lúc, lật trứng, chả trứng nóng không đều hai mặt. Một mặt đã chín còn một mặt kia còn chưa chín. May mắn thay, Yến Ngu Su đã nấu quá nhiều. Vì vậy nàng phản ứng vô cùng nhanh chóng. Trứng chưa được nấu chín, nhưng hình thức đã được thiết lập. Nàng nhanh chóng lấy đũa và thìa, lật miếng trứng cuộn lại. Xì, giọng nói quen thuộc lại xuất hiện. Lần này Yến Thu Su không đợi lâu. Khoảng 30 giây nàng đã gắp lên. Đặt lên đĩa tròn, dùng hai chiếc đũa kẹp bên ngoài miếng trứng cuộn. Cuộn lại một chút, món trứng cuộn vừa rồi còn nóng mềm đã hoàn thành. Thành công, Yến Thu Su lau mồ hôi. Nào, mau lại đây ăn cơm đi. Nàng truyền món trứng cuộn qua. Đông Đông luôn mong chờ tất cả những món mới của Yến Thu Su. Tuy mới nhìn thì có hơi hoài nghi về cuộc đời, nhưng những chiếc bánh cuốn trứng đã được tạo hình thành công lúc này vẫn đẹp mắt. Với những viên chả tròn trịa màu vàng nhạt, thêm vừng đen như tô điểm, toàn thân toát ra hương thơm sữa và sức nóng. Nó vẫn có vị ngọt của sữa như trước, nhưng chiếc bánh này lại là món bánh sữa ngon nhất. Đông Đông cầm nó bằng cả hai tay, nghe thấy một tiếng vỡ giòn rụm. Miếng trứng cuộn giòn bị cắn đứt. Hừ, cảm giác được đồ ăn rơi xuống. Đông Đông lo lắng vươn bàn tay nhỏ bé ra đỡ. Tùy tiện nhặt mấy miếng. Một miếng này cũng đủ để cậu bé nếm thử mùi vị. Hương vị hoàn toàn khác với bánh bông lan. Hơi cứng, nhưng không cứng, bởi vì quá giòn. Độ cứng, hơi dùng sức là vỡ ra giữa môi và răng. Chỉ để lại một khoang miệng tràn ngập vị ngọt ngào của sữa. Sau khi cắn miếng này, Đông Đông nhanh chóng nhét phần còn lại vào miệng. Âm thanh, ca cha, vang lên không dứt. Đến cuối bữa ăn, phần còn lại mà cậu bé nhặt được trong bàn tay nhỏ bé cũng được cậu bé ăn hết. Theo lời dạy của Tiêu gia, không nên lãng phí thức ăn. Hơn nữa Đông Đông cũng rất thích ăn. Ăn xong, cậu bé chỉ cảm thấy ngọt ngào, nhỏ giọng nói, ngon quá, A Su tỷ, món này ngon quá, món này là để cho đồng học của đệ sao? Yến Ngô Su không ngừng vỗ tay, cười nói, đúng vậy. Đông Đông đột nhiên cười ngọt ngào hơn, cho đến khi Trầm Bình Mộ gọi vào. Đông Đông, Đông Đông rụt cổ bất đắc dĩ quay về. Thực ra cậu bé muốn ở lại đây ăn thêm hai miếng, nhưng đồng thời cậu bé cũng sợ Trầm Bình Mộ nên không dám ở lại lâu. Yến Ngô Du cười nói, đệ đã ăn đủ rồi đúng không? Đến lúc đệ nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của mình rồi đó. Đông Đông dừng lại, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Yến Thu Su nhìn cậu bé khích lệ, nói cho huynh ấy biết đi, biết đâu huynh ấy sẽ lắng nghe thì sao? Đông Đông suy nghĩ một chút, đi tới kéo Yến Thu Su. A Su tỷ, đi với đệ. Yến Thu Su nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu bé, trong lòng mềm nhũn, nàng cười nói, được, tỷ đi với đệ. Món trứng cuộn trên tay nàng vừa mới hoàn thành, nàng nhặt tấm tôn lên, bề mặt hơi nhám nhưng khi lật lại trông rất đẹp và bằng phẳng. Nàng lật lại, dùng hai tay giữ một đoạn bằng đũa, rồi lại dùng cả hai tay để cuộn lại cuộn trứng. Trước khi món trứng cuộn được hâm nóng, Yến Thu Su đã nhanh chóng dùng dao cắt nó thành hai miếng rồi mang vào phòng. Lúc này Uyển Nhi đã ăn gần hết, đang uống canh mận chua. Trầm Bình Mộ vẫn ăn nhưng tốc độ chậm hơn. Từ Mama đang nghỉ ngơi, chỉ có Thủy Miếu đang nướng thịt. Yến Ngu Su nhận lấy công việc trong tay Thủy Mỗi. Nàng đưa hai quả trứng cuộn cho họ, cười nói, còn muốn ăn gì không? Đủ rồi. Trầm Bình Mộ lắc đầu, nhận lấy trứng cuộn, cảm ơn Di Di. Uyển Nhi tự nhiên cũng làm theo, thần thái nghiêm nghị. chỉ có Đông Đông có chút xấu hổ vì muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với huynh trưởng. Lòng cậu bé bồn chồn như thể mọc móng tay trên ghế đầu. Trầm Bình Mộ cau mày và cắn miếng trứng cuộn. Rác, rác, bánh trứng cuộn vỡ vụn, thanh âm truyền đến. Hắn vội vàng đưa tay đi bắt lấy. Nhưng vào lúc này, một mảnh nhỏ mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống. Ngay lúc Trầm Bình Mộ đang buồn bực, giọng nói của Đông Đông nghe có chút rụt rè. Bình Mộ ca ca, sau này đệ muốn làm đại tướng quân, không phải làm thư sinh. Trầm Bình Mộ cau mày, muốn khiển trách, nhưng miếng trứng cuộn trong miệng có chút khô, lại nhịn không được nên không thể phản bác ngay. Vội vàng nhai, Đông Đông nghĩ rằng đó là sự đồng ý ngầm nên cậu bé thầm thư giãn và bắt đầu nói. Đừng lo lắng, tiểu thúc thúc nói rằng thúc ấy sẽ dạy võ cho đệ. Đệ cũng rất thích việc học võ. Trầm Bình Mộ uống một hớp nước, rốt cục nuốt xuống thứ trong miệng, ngắt lời cậu bé, trầm giọng nói, nhị tôn muốn tìm đệ đọc sách, đệ có muốn không? Nghe Trầm Bình Mộ đề cập đến điều này, Đông Đông vô thức lắc đầu, đệ không muốn. Trầm Bình Mộ nói, ta đã an bài cho đệ rồi, chỉ cần đệ vượt qua kỳ thi của nhị tổ gia ta, ông ấy sẽ nhận đệ làm đệ tử bế quan. Đến lúc đó, cho dù đệ có trở thành đồng môn sinh, nhị gia cũng sẽ để đệ đi, nhưng tiểu thúc thúc sẽ không để đệ làm đồng học. Đông Đông bất mãn nói. Trầm Bình Mộ nói với cậu bé một cách lý trí và bình tĩnh. Không thể nào, Tiêu gia nắm giữ binh quyền. Tam hoàng tử hiện đang quyết tâm kéo Tiêu gia lên thuyền của mình. Nếu tiểu thúc thúc tiếp tục từ chối, thúc ấy sẽ phải trực tiếp đối mặt với hoàng thượng. Đông Đông trông buồn bã và có phần phẫn nộ khi nghe những lời đó. Làm sao lại có lẽ đó chứ? Trầm Bình Mộ nhìn Đông Đông chằm chằm và không nói nhiều. Cậu bé tin rằng Đông Đông có thể hiểu được điều này. Đông Đông tuy mới 5 tuổi nhưng những chuyện này cũng biết rất nhiều. Đặc biệt là tình hình của Tiêu gia. Hoàng đế già đi, các hoàng tử cũng lớn tuổi, thái tử bị phế truất, tình hình tranh quyền đoạt vị chắc chắn sẽ xảy ra. Đại Chu vốn coi trọng văn hóa hơn quân sự, cũng không có nhiều tướng lĩnh có thể xử lý mọi việc. Tiêu gia chính là một trong số đó. Tam hoàng tử đương nhiên không nỡ buông tha cho một vị tướng tài như vậy, cho nên nhất định phải cứng rắn. Chỉ cần hoàng đế ra lệnh, mọi chuyện sẽ được định đoạt. Nhưng nếu Đông Đông học hỏi từ nhị thiếu gia Trầm gia thì lại là một tình huống khác. Trầm gia toàn những người nổi tiếng, mà nhị thiếu gia Trầm gia là người nổi tiếng nhất trong số những người còn sống. Mặc dù ông ấy có không làm quan vẫn có thể so sánh với tể tướng. Nếu Đông Đông đi theo ông ấy thì dù hoàng thượng hạ lệnh cũng không thể làm gì. Phân tích của Trầm Bình Mộ hợp lý và thuyết phục đến mức Đông Đông phải gục đầu xuống khi nghe. Yến Nu Su sững sờ. Đây là một đứa trẻ ở thời cổ đại sao? Suy nghĩ trưởng thành quá sớm rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại, Yến Nu Su cảm thấy điều này không khó hiểu. Ở thời cổ đại, có rất nhiều người cha ở tuổi 12, 13, nhưng Trầm Bình Mộ vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi. Uyển Nhi ngồi bên cạnh nở một nụ cười tự hào và ngưỡng mộ. Hai tay ôm mặt, sững sờ nhìn huynh trưởng của mình. Nhỏ giọng nói, A Su tỷ, huynh trưởng của muội không phải rất lợi hại sao? Mẫu thân của muội nói huynh ấy nhìn rất giống phụ thân. Phụ thân muội cũng là một người rất tuyệt vời. Yến Nu Du cong mắt và gật đầu mạnh mẽ. Thấy vậy cô bé hài lòng che miệng và tiếp tục xem. Âm thanh này cũng làm gián đoạn cuộc đối đầu giữa hai người. Đông Đông định thần lại và nhìn Yến Thu Su một cách đáng thương. Nếu cậu bé không muốn trở thành bạn đồng học sẽ khiến nhà họ Tiêu điêu đứng. Nhưng cậu bé cũng không muốn đi học. Yến Thu Su ho nhẹ, thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Nàng khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Bình Ngộ, tỷ biết đệ là người chu đáo. Đó cũng là vì lợi ích của Đông Đông. Nhưng có một điều tỷ muốn nói với đệ. Đồng Đồng chưa chắc có thể trở thành đồng học của con trai nhị hoàng tử. Cách chương.